thì ra người đàn ông trung niên này tên là Vương Bác Du. Chỉ thấy ông chẳng cảm nhận được gì và cũng không hề biết mình đã bỏ qua một cơ hội ôm ấp người tình, mà chỉ nhìn Vương Lôi vô cùng yêu thương, miệng không ngớt nói: "Bố thấy thời gian này khí sắc của con không được tốt đấy. Có phải là tiền bố cho con không dùng? Bố đã nói với con rồi, đừng có đi ra ngoài làm việc nữa. Nếu con không thích công ty của nhà mình thì con có thể đi ra nước ngoài chơi. Bố đã xét thẻ của con trong mấy ngày này, con mới có tiêu chỉ có một ít tiền như vậy, chẳng trách gì con không vui. Chỉ bằng thế này, vài ngày nữa con sắp xếp đi ra nước ngoài một chuyến, thế nào? Có thể sẽ vui vẻ hơn một chút đấy." Hà Thi Đình nhìn Vương Lôi vô cùng có khí sắc, không nhìn ra anh có chỗ nào ăn uống không đầy đủ, và càng không nghĩ Vương Lôi lại có lý do gì để trong lòng ấm ức cần phải đi du lịch cho khoai khỏa. Nhưng nhìn vẻ lo âu kia của bố anh, hình như ông cho rằng con trai ông đang mắc bệnh trầm cảm. Thì ra Vương Lôi sợ bố không phải là vì bố anh nghiêm khắc, mà là vì sự ân cần thái quá của ông khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều sởn cả da gà. Hình như Vương Lôi chính là cậu con trai cũng được bố chiều chuộng có 102 ở trên thế giới. Bê ở trong tay thì sợ mất, ngậm ở miệng thì lại sợ tan ra, cứ ra sức cho anh tiền để tiêu, chỉ sợ anh không trở thành kẻ phá gia chi tử, tiêu không hết tiền của mình. Cưng chiều, đây là sự cưng chiều trần trụi, không hề che giấu. Hà Thi Đình nhìn Vương Lôi, trán đã toát mồ hôi, đột nhiên thấy vô cùng cảm thông cho anh. May mà nhân duyên của Vương Bác Du quá tốt, rất nhanh đã có người bước đến chào hỏi. Vương Lôi mới cùng Hà Thi Đình trốn khỏi sự quanh tạc trong cái kiểu cưng chiều này. Vương Lôi ra mắt đưa hiệu cho mọi người hiểu ý, chuẩn bị bắt đầu tháo chạy. Còn Vương Bác Du ở đây, chuyện gì cũng đừng mong làm được, còn phải đề phòng ngải dai đã trở nên si mê kia bộc phát tiềm năng gì đó. Thật không dễ gì mới thoát khỏi tầm nhìn của Vương Bác Du. Chạy ra khỏi tòa cao ốc triển lãm đó cũng chưa kịp xem, điều đầu tiên là Đường Tiểu Uyển rất nuối tiếc, khó khăn lắm mới biết sinh thời mình vinh hoa phú quý biết là bao, đức cao quyền trọng, giàu có một phương, còn chưa kịp khoe khoang thì đã bị lôi ra ngoài. Nhưng nghĩ lại mình dù sao cũng đã là ma, buổi tối không có người thì lại chạy vào xem cũng được kia mà, nên không còn thấy buồn nữa. Vương Lôi đang chuẩn bị lái xe đi lại nhìn thấy một người chạy đến trước mặt, nhào đến trước cửa xe và lấy hết sức đập vào cửa xe. Hà Thi Đình vừa nhìn đã nhận ra là Chu Bảo Bảo, mẹ của cặp song sinh Long Long Phụng Phụng lần trước gặp ở trong công viên. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, Hà Thi Đình lập tức mở cửa xe. Chu Bảo Bảo vừa lên xe lập tức ôm lấy tay Hà Thi Đình rồi nói: "Lần này bất luận như thế nào cô cũng phải giúp cho tôi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Hà Thi Đình cũng bị xúc động bởi sự đau buồn của cô ta. "Cô có còn nhớ cái chỗ lần đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ nhà tôi hay không? Chính là chỗ Long Long và Phụng Phụng nhà tôi lần đầu tiên gọi cô là kẻ kém cỏi đó." Mặt Hà Thi Đình chảy dài ra tối sầm lại, bắt đầu bốc hỏa. Lẽ nào cô ta chạy gấp như vậy chỉ là muốn nhắc mình nhớ lại cái chuyện vớ vẩn không muốn nhớ đó hay sao? Chu Bảo Bảo nhìn thấy biểu hiện đó của cô, biết cô đã nghĩ sai nên vội nói: "Chuyện là như thế này, Long Long và Phụng Phụng nhà tôi hôm qua nói là đi luyện bài, lại chạy đến cái chỗ bắt thây ma, vì Long Long nói chỗ đó vô cùng nhiều thây ma, mà còn rất là dễ bắt. Tôi cho rằng bọn trẻ lười biếng, dù sao bố chúng vẫn còn ở nước ngoài, cho bọn trẻ lười nhác một chút thì cũng không sao. Nhưng hôm qua đi rồi không thấy trở về, con bọ truyền lệnh của tôi đã được thả ra, lại mãi không có hồi âm. Tôi nghĩ khả năng bọn trẻ đã xảy ra chuyện rồi, nên tôi muốn nhờ mọi người dẫn tôi đến chỗ đó xem sao." Vừa nghe thấy bọn trẻ đang xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Đường Tiểu Uyển nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đã sớm nói chỗ đó rất là kỳ lạ, Sao có thể có một chỗ dưỡng thi tự nhiên lại dễ dùng đến như thế? Bên trong thì toàn là ác quỷ. Được rồi, bây giờ nói gì thì cũng không còn ý nghĩa. Hay là tranh thủ trước khi trời tối, ta ghé qua chỗ đó xem sao. Tôi thật sự không muốn đợi trời tối đến chỗ âm mưu đó. Hàn Tử Nghi lập tức quyết định lên đường ngay. Lần trước suýt nữa thì mất mạng ở nơi đó. Mọi người đều đã nhận thấy chỗ đó quái lạ, cũng không có ai to gan muốn quay lại chỗ đó thêm một lần nào nữa. Đánh chết cũng không muốn đến đó thêm một lần lúc trời tối. Hà Thi Đình vừa nghĩ đến hai đứa trẻ đáng yêu nhưng khiến người khác phải đau đầu kia thì trong lòng đã mềm yếu. Đi thì đi thôi, coi như mình thật sự là hậu duệ của Đường Môn, cũng nên vui với việc giúp đỡ người khác. Nhìn dáng vẻ thất thần hoảng hốt kia của Chu Bảo Bảo đâu có giống là người nhà họ Mã. Cô ấy biết bắt thay ma thì đừng có đùa nữa. Vương Lồi lái xe rất nhanh vì lần trước đã đến chỗ dưỡng thi một lần, cho nên lần này anh vô cùng ung dung tự tại. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc xe đi giữa ban ngày mà lại có một lớp sương mỏng vây quanh xe, khiến người ta mơ hồ không rõ con đường phía trước. Hà Thi Đình chỉ chú tâm an ủi Chu Bảo Bảo đang lòng như lửa đốt, cho đến lúc Đường Tiểu Uyển nói: "Không hay rồi, mê trận, chúng ta đã bị lạc vào mê trận." Lúc này Hà Thi Đình mới nhìn ra bên ngoài xe, quả nhiên con đường này đã đi lâu như vậy mà vẫn không đến điểm dừng. Theo kinh nghiệm lần trước, đáng lẽ phải nhìn thấy một chỗ rẽ từ lâu rồi. Vương Lồi lo lắng nhìn về phía trước, đạp phanh chuẩn bị lấy đà. Mê trận hay không mê trận gì cũng đều phải phá hết. Nhưng Đường Tiểu Uyển lại nói: "Dừng xe lại, đừng có đi nữa, nếu không sẽ càng ngày càng đi xa và chúng ta đang bị lạc đường rồi." "Không thể nhầm được, rõ ràng đến chỗ đường chỉ thì có một con đường này." Hàn Tử Nghi cẩn thận quan sát, vẫn khẳng định đây là con đường lần trước. Vương Lồi đang định mở cửa xe bước xuống nhìn kỹ một lượt, bây giờ anh đã được Hà Thi Đình dùng bùa hiện thân để mở con mắt thần. Đã có thể nhìn thấy Đường Tiểu Uyển nhảy dai, nhưng vì đạo thuật của Hà Thi Đình có hạn, anh có thể nhìn thấy cũng chỉ là hai con ma nữ mặc định này. Cho nên lúc anh chuẩn bị đẩy cửa xe, không nhìn thấy cạnh cửa xe lại có một con ma nữ áo đỏ đang đứng nơi đó. Hàn Tử Nghi và Hà Thi Đình tái mặt vì ma nữ kia đã xông đến một cách kỳ dị rồi cười với những người ở trong xe. Mà động tác của nó thì giống như một cô gái lễ tân đón khách trước cửa khách sạn 5 sao, trong tư thế cúi mình hoan nghênh và tay thì chỉ về phía trước, giống như cho mọi người biết chỗ mọi người muốn đi là ở phía trước. Hàn Tử Nghi một tay kéo Vương Lồi mặt đang ngơ ngác, không cho anh ta đi ra. Ai biết bên ngoài còn có chuyện gì, mà tiếng cười của ma nữ kia thì vẫn vọng đến. Đường Tiểu Uyển bay đi, chuẩn bị bắt lại hỏi cho rõ, thì thấy ma nữ áo đỏ kia thoát một cái đã mất tâm mất tích, mà tiếng cười vẫn còn lanh lảnh vang trong không trung. Thà nghe ma khóc chứ đừng nghe ma cười. Đây là những điều cơ bản của người nhập môn học đạo thuật đều biết. Hạ Thi Đình thì mặt như tro tàn nhìn về phía trước. Mê trận này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ, và con đường này cuối cùng sẽ dẫn đến chỗ nào? Lúc này bàn tay cô bất giác chạm vào túi sách. Bên trong vẫn còn có cuốn đạo thuật tự học thành tài Đường Môn Đạo Thuật Toàn Tập. Nhưng cái kiểu nước đánh chân mới nhảy, và trước khi vào phòng thi tiếng Anh cấp 4 thì mới giật mình ghi từ mới này ra, không có hiệu quả gì. Đường Tiểu Uyển không ngừng lượn vòng vòng quanh xe. Mấy trận này xem ra rất kỳ lạ. Nếu thật sự là do nhóm người ở chỗ dưỡng thi kia bố trí thì không có sức sát thương quá lớn, bởi vì chỉ cần đợi qua 2 tiếng tự nhiên sẽ có lỗ hổng để đi ra. Nhưng nếu không phải là người ở chỗ dưỡng thi bày ra, vậy ai muốn ngăn họ lại và có ý gì? Nghĩ đến nụ cười của ma nữ áo đỏ vừa rồi, dường như cô ta cười rất chân thành, rất khách khí, mà còn cảm càng xám. Cuối cùng vẫn dừng xe lại, bất cứ ai cũng nhận ra anh lại lái trở lại chỗ cũ. Lạc trong mê trận cũng không phải là chuyện hiếm có gì, chỉ là bây giờ ai cũng biết tâm trạng Vương Lôi không được tốt,